Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2095, vạch tội Tấn Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành trường ăn tin tức từ trước. Đến giờ là truyền rất nhanh, Tấn Vương lý trị vì có thể thuận lợi xây cất thành trì. Diệt mấy cửa sự việc rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được tin tức này sau đó, nhất thời tức thiếu chút nữa hộc máu. Ngu xuẩn à, hồ đồ à, lão phu ban đầu thật là mắt bị mù. Lại chọn ngươi, trưởng Tôn Vô Kỵ tức giận không được. Có thể hiện nay hắn cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể vội vàng phái người đi điều tra một chút, xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Ngụy Vương bên này, Lý Thái khóe miệng chẳng qua là lộ ra một tia cười yếu ớt. Được a, làm không tệ, chuyện này là hắn phái người làm, mục đích dĩ nhiên là muốn giá họa cho Tấn Vương Lý Trị. Nếu không cái đó triệu năm sáu muốn sống khó khăn à. Bây giờ chuyện này đã truyền ra, lấy người hắn làm việc lanh lẹ, muốn tìm được đầu mối là không quá có thể. Cho nên vụ án này, coi như không thể chứng minh là Lý Trị làm, Kinh Triệu Phủ cũng hoặc là Cẩm Y vệ bên kia, vậy không tìm được hung thủ. Chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng Tấn Vương chịu trách nhiệm như vậy một cái tội danh, muốn tiếp tục đảm nhiệm phụ trách xây dựng thêm thành trì chức vụ, chỉ sợ cũng khó khăn chứ. Hắn chỉ cần xem bách quan như thế nào vạch tội Tấn Vương Lý Trị là được. Mà khi đó, hắn liền có thể tiếp nhận nặng như vậy đảm nhiệm. Thành Trường An thời tiết rất là oi bức. Lúc xế chiều, lại là ùm mưa xuống như thác đổ tới. Mưa như thác đổ không ngừng nghỉ. Thời tiết ngược lại là sau đó lạnh nhanh rất nhiều. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Có thể rốt cuộc tại sao lại bất an, liền chính hắn cũng không biết. Bữa nay lâm chiều, Lý Thế Dân mới vừa lên hướng, thì có một người ngôn quan đứng dậy, nói: Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tấn Vương Điện Hạ. Tấn Vương Điện Hạ, thật là mất trí à. Cái này ngôn quan nói như thế một câu nói sau đó, bách quan phản ứng cũng còn coi là bình tĩnh, dẫu sao chuyện này bọn họ đều biết mà. Lý Thế Dân sắc mặt nhưng là sững sốt một chút, có chút khiếp sợ. Mình nhi tử, làm sao liền phát dồ? Làm sao rồi? Lý Thế Dân nhìn tên kia ngôn quan hỏi, trong giọng nói hiện ra hết lạnh như băng. Nếu như quan viên này không nói thật, vậy hắn nhưng là phải nổi gióa. Bất quá, Lý Thế Dân lạnh như băng cũng không có hù được người quan viên kia. Viên quan kia phảng phất là không sợ chết, đứng ra nói: Thánh thượng, Tấn Vương Điện Hạ vì có thể xây dựng thêm thành trì, lại đem mấy hộ không muốn rời đi người dân giết đi. Hôm nay chỉ có một người còn sống, nghe nói cái này người còn sống sót bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Thánh thượng, Tấn Vương Điện Hạ làm ra như vậy táng tận thiên lương sự việc, chẳng lẽ còn không phải mất trí sao? Quan viên này sau khi nói xong, trong triều nhất thời liền huyên náo đứng lên. Thánh thượng, chuyện này thần cũng có nghe thấy, liền bởi vì vậy mấy cái người dân muốn nhiều hơn một chút bồi thường vàng, cho nên không chịu dọn đi. Tấn Vương Điện Hạ liền phái người giết bọn họ. Chuyện này thật là làm cho người cảm thấy đau lòng à. Không sai, không tệ, hôm nay chuyện này đã gây cả thành đều biết liền à. Tấn Vương Điện Hạ làm nơi là, thật là làm cho người một lời khó nói hết à. Thánh thượng, vậy mấy cái người dân không có quan niệm đại cục, đúng là có chút để cho người chán ghét. Nhưng Tấn Vương Điện Hạ vậy không thể giết người à. Hơn nữa liền một cái có bầu phụ nhân cũng không buông tha. Phải biết lại qua hai cái tháng, vậy người phụ nhân thì phải sinh à. À, Tấn Vương Điện Hạ, thật là mất hết mặt mũi của hoàng thất à. Quần thần nói nhỏ vừa nói, cũng cảm thấy Tấn Vương Lý Trị hành động này không ổn. Lý Thế Dân tròng mắt hơi ngưng, mình nhi tử thật làm ra loại chuyện này tới. Người đâu? Tuyên Tấn Vương, nghĩ tới đây, Lý Thế Dân lại nói, đem Kinh Triệu Phủ Địch Chi Tốn vậy cùng nhau gọi tới. Chuyện này Địch Chi Tốn đang điều tra, hắn đổ muốn nghe một chút Địch Chi Tốn có cái gì không phát hiện. Lý Thế Dân phân phó sau đó, lập tức có công nhân chạy ra ngoài. Đại khái sau nửa giờ, Tấn Vương Lý Trị và Địch Chi Tốn cùng chung lên đại điện. Lý Trị sắc mặt nhìn như cũng không có gì khác thường. Hắn cũng biết mình tình huống không ổn, nhưng càng như vậy, hắn vượt hẳn giữ bình tĩnh mới được. Chỉ nhi, quần thần nói ngươi vì xây dựng thêm tường thành, phái người giết mấy cái không chịu hợp tác người dân. Nhưng có chuyện này, Lý Thế Dân dẫn đầu hỏi. Hắn tất nhiên không hy vọng chuyện này là thật, nhưng nếu Lý Trị thật làm ra loại chuyện này tới, hắn vậy phải cho thiên hạ một câu trả lời. Tấn Vương Lý Trị đột nhiên thay đổi một mặt ủy khuất. Nói, phụ hoàng, nhi thần oan uổng à, chuyện này theo nhi thần một chút quan hệ cũng không có. Vậy mấy cái dân chúng sự việc, nhi thần cũng là sáng hôm nay mới biết, bất quá mấy người tham tiền người dân. Nhi thần vậy tuyệt không phải cái loại đó quan tâm tiền tài người. Nếu như dùng tiền là có thể giải quyết sự việc, nhi thần làm sao biết động thủ giết người? Mời phụ hoàng minh xét. Còn nhi thần một cái công đạo. Lý Trị nói điềm đạm đáng yêu. Ủy khuất không được. Lý Thế Dân là muốn bênh vực mình một chút con trai, cho nên lúc này hắn nhìn về Địch Chi Tốn hỏi, Địch Ái Khanh, nghe chuyện này các người Kinh Triệu Phủ đang điều tra, ngươi nhưng có điều tra ra cái gì tới? Địch Chi Tốn nói, hồi Thánh Thượng nói, chuyện này thần đang phái người điều tra, đến trước mắt mới ngưng, cũng không có điều tra ra chứng cớ xác thực tới. Bất quá vậy người sống sót triệu năm sáu nói, giết bọn họ người đồ đen ở lúc rời đi, nói lỡ miệng. Nói bọn họ là Phụng Vương ra mệnh lệnh làm việc. Địch Chi Tốn tuy không có nói chuyện này là Tấn Vương Lý Trị làm, nhưng hắn phía sau nói điểm này, nhưng là để cho người suy nghĩ một chút, liền cảm thấy là Lý Trị sở là. Cho nên hắn nói xong lời này sau đó, trong chiều những người đó lập tức liền lại huyên náo đứng lên. Nghe một chút, nghe một chút, vậy người sống sót đều nói là Vương gia nơi là. Ta đại đường có mấy cái vương gia, mà theo bọn họ có quan hệ, có giết bọn họ động cơ, lại có ai, chỉ có Tấn Vương Điện Hạ an ủi. Vậy chuyện này chân tướng, còn chưa đủ miêu tả sinh động sao? Thánh Thượng, người giết người, chính là Tấn Vương Điện Hạ à? Mời Thánh Thượng nghiêm trị Tấn Vương Điện Hạ, vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội, nếu như bênh vực. Vậy ta đại đường luật pháp ở chỗ nào? Mời Thánh Thượng nghiêm trị Tấn Vương Điện Hạ. Ngoặc kép, trong chốc lát, nhằm vào Tấn Vương Lý Trị người lại sôi trào lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở phía trước, tự nhiên cũng là khí chuyện này. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện chuyện này rất có điểm khả nghi. Hoặc là nói ở hắn nghe xong lý chữa sau đó, hắn cảm giác được mình hẳn tin tưởng Lý Trị. Lý Trị không phải cái loại đó lỗ mãng người à. Thánh Thượng, ta đại đường vương gia có rất nhiều. Không loại bỏ có người muốn vu hãm Tấn Vương Điện Hạ. Cho nên cố ý để cho những cái kia người đồ đen nói như thế một phen à. Thử nghĩ một chút, bất quá giết mấy cái người dân mà thôi. Nếu như không phải là cố ý làm, vậy cái gì triệu năm sáu, lại làm sao có thể còn sống? Người đồ đen sẽ bỏ qua cho hắn sao? Cho nên là có người hãm hại, nhất định là có người hãm hại, muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhiều người, xây cất thành trì cái này lại là việc lớn, muốn tranh đoạt cái này nhiều người đi. Như vậy, có bởi vì đạt tới mình mục đích hãm hại Tấn Vương Lý Trị, lại có cái gì không thể đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https